Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 230, một bức tranh. Một người, một bí mật. Tô Vũ sau khi rời đi, Kiêu Hoành Đế cung nội, lại là tĩnh mịch một mảnh. Chu Diễn Thiên xếp bằng ở Thất Thải Liên trên đài. Mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng là quanh thân không ngừng cuồn cuộn linh lực uy áp. Lại là hiện lộ rõ ràng nội tâm của hắn phẫn nộ. Khương Vũ nghênh ngang đi vào Kiêu Hoành Đế cung, mang đi ngộ đạo cổ trà thụ thân cây. Đây không thể nghi ngờ là trên mặt của hắn hung hăng quạt một bàn tay. Cùng là đại đế chi tử, Chu Diễn Thiên trong lòng kiêu ngạo, không thể so với Khương Vũ yếu. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp cùng Khương Vũ động thủ. Sau một lát, Lưu Thanh Vân tự đại ngoài điện đi tới, sắc mặt đồng dạng khó coi. Đế tử, Khương Vũ đăng lâm mấy nhà từ thời đại hoang cổ lưu truyền xuống siêu nhiên thế lực, mang đi không ít cùng đại đạo đạo tắc có liên quan chí bảo. Lưu Thanh Vân trầm giọng nói, ở trong đó tất có kỳ quặc, Khương Vũ rất có mục đích đang hành động, tựa hồ là bị người sai xử. Phía sau hẳn là thiên cơ các. Nâng lên thiên cơ các, thủ tọa phía trên Chu Diễn Thiên lông mày không khỏi nhíu chặt. Thiên cơ các vì sao muốn thu thập những này có quan hệ đại đạo đạo tắc chí bảo? Hắn đến cùng đang mưu đồ cái gì? Đối mặt Chu Diễn Thiên chất vấn, ở đây trưởng lão đều là trầm mặc xuống. Muốn nói mưu đồ, toàn bộ tiên phàm đại lục, tại đại đế không ra thời đại, ai hơn được thiên cơ các? Cấm đoạn chi hải một trận chiến, chính là tốt nhất ví dụ. Người người đều coi là Tô Vũ sẽ là thịt cá trên thớt gỗ. Kết quả lại đô thành vì Tô Vũ trên lưỡi câu cá. Mặc kệ thiên cơ các đang mưu đồ cái gì, chúng ta đều không thể không phòng. Khương Vũ sự tình chỉ có thể dừng ở đây. Đế tử tuyệt đối không nên nghĩ đến trả thù. Lưu Thanh Vân trầm giọng khuyên lớn. Khương Vũ tính cách cùng Thái Hư Đại Đế không có sai biệt. Kiêu ngạo đến coi nhẹ tại dùng hợp đạo hoa tấn thăng Đại Đế. Nhưng là Kiêu Hoành Đế cung lại không được. Hợp đạo hoa chi tranh mới là tiếp xuống chuyện quan trọng nhất. Tuyệt đối không thể có mảy may sai lầm. Bản tọa biết được. Chu Diễn Thiên lườm Lưu Thanh Vân một chút. Thản nhiên nói. Gặp Chu Diễn Thiên đồng ý. Lưu Thanh Vân cũng là dài nới lỏng một hơi. Ngay tại hắn chuẩn bị nói cái gì lúc, trong ngực đưa tin linh phù lại đột nhiên sáng lên. Đế tử, lão phu còn có chút sự tình xử lý, vậy liền cáo từ trước. Nói một tiếng cáo từ, Lưu Thanh Vân hỏa tốc trở lại chính quay về lòng dạ. Lòng dạ trong diễn võ trường, một người trung niên bị trật tự tỏa liên quán xuyên xương bả vai. Toàn thân vết máu loang lổ, khí tức bé không thể nghe. Tại hắn phía dưới, còn có một tên tiểu ăn mày, cầm trong tay nửa cái bánh bao, cùng mấy quả mứt hoa quả, hoang mang lo sợ quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy cảnh này, Lưu Thanh Vân lông mày không để lại dấu vết nhíu. Chuyện gì xảy ra? Một tên chấp sự đi đến đây, chắp tay cung kính nói, khởi bẩm đại trưởng lão, người này thừa dịp Khương Vũ xâm lấn, lòng dạ thủ vệ trống rỗng, đánh cắp hai gốc linh dược. Lưu Thanh Vân sau khi nghe xong, sắc mặt càng thêm không thích. Giết chính là, không biết rõ lão phu có chuyện quan trọng thương lượng với đế tử sao. Chẳng qua là một cái lâu la, lại gấp bận bịu để hắn gấp trở về. Lưu Thanh Vân chính là bực bội thời điểm, cảm nhận được Lưu Thanh Vân trong mắt tức giận. Kia chấp sự rụt cổ một cái, vội vàng giải thích nói. Nếu là thường ngày, giết liền giết, chỉ là tại cái này ra hỏa trên thân. Phát hiện cái này, dứt lời, kia chấp sự từ trong ngực xuất ra một viên hình thoi màu vàng kim tảng đá. Khi nhìn đến khối này tảng đá, Lưu Thanh Vân khóe mắt không tự chủ được nhảy lên. Đây là vật gì? Hắn nhíu mày hỏi, cái này, thuộc hạ cũng không biết rõ. Trước đây bắt hắn lúc, là tại cái này tiểu ăn mày trên thân lục soát. Cái này tiểu ăn mày chỉ là người bình thường, hiện tại đã bị sợ choáng váng, cái gì cũng nói không ra. Nghe vậy, Lưu Thanh Vân liếc nhìn kia tiểu ăn mày, bị Lưu Thanh Vân nhìn thoáng qua, tiểu ăn mày tròng trắng mắt lật một cái, trực tiếp đã hôn mê. Thấy thế, Lưu Thanh Vân ghét bỏ khoát tay áo, đem hắn ném quay về Kiêu Hoành Thành. Sau đó, hắn mới một lần nữa đem ánh mắt rơi vào kia hình thoi thiên cơ thạch bên trên. Quan sát một lát, hắn đưa tay đi đụng vào. Nhưng, ngay tại hắn vừa mới trừ ma đến thiên cơ thạch sát na, một đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, đem toàn bộ diễn võ trường đều chiếu sáng, tựa như một vòng liệt nhật. Đột nhiên xuất hiện một màn, để ở đây tu sĩ đều là sắc mặt đại biến, toàn thân linh lực phun trào. Thời khắc thấm sách sắp đến lâm nguy hiểm. Chỉ là, kim quang chậm rãi tiêu tán xuống dưới, cuối cùng tụ long cùng một chỗ. Sau một lát, một bộ to lớn bức tranh tại mọi người trước mắt bày biện ra tới. Trong bức tranh, đầu tiên hiện ra là một chương tuyệt mỹ gương mặt, mắt ngọc mày ngai, da như mỡ đông, toàn thân bị ánh trăng bao phủ, giống như là lập thân cùng Quảng Hàn cung bên trong, thánh khiết mà xa xôi, khiến người ta cảm thấy không cách nào tiếp cận. Một chút tuổi trẻ tu sĩ đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng một chút có tư lịch lão giả, từng cái sắc mặt biến đổi lớn, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Thanh Vân. Giờ phút này, Lưu Thanh Vân thoáng sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ kinh khủng lửa giận trong lòng hắn ấp ủ. Đây là ai a? Có tu sĩ nhỏ giọng hỏi. Vì sao đại trưởng lão phản ứng kịch liệt như thế? Xuyệt, người không muốn sống. Một bên có lão giả nghiêm nghị quát lớn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bức tranh đó phía trên, lẩm bẩm nói, kia là đại trưởng lão tôn nữ, tráng niên mất sớm, là đại trưởng lão tâm bệnh, bây giờ bị người một lần nữa để lộ, sợ là hôm nay muốn gặp máu. Lưu Thanh Vân ánh mắt nhìn chằm chằm bức tranh, song quyền bởi vì quá dùng sức, bóp đốt ngón tay trắng bệch, một bên tu sĩ run lẩy bẩy. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, luôn luôn lý trí đại trưởng lão lại có như thế phẫn nộ một mặt. Mọi người ở đây kinh hồn táng đảm thời điểm, bức tranh đó lại lần nữa nhất truyền, một cái đám người quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Đệ tử, có người lên tiếng kinh hô, xuất hiện người chính là Kiêu Hoành Đế cung đệ tử Chu Diễn Thiên. Hình tượng bên trong, Chu Diễn Thiên tựa hồ đang cùng tuyệt mỹ nữ tử kia trao đổi lấy cái gì. Đột nhiên Chu Diễn Thiên bạo khởi, trực tiếp đem tuyệt mỹ nữ tử kia một thân tinh khí hút, cả người tựa như điên cuồng. Hình tượng đến đây, im bặt mà dừng. Mà giờ khắc này, toàn bộ diễn võ trường như chết đồng dạng yên tĩnh, liền một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể rõ ràng có thể nghe. Bọn hắn tựa hồ thấy được không nên nhìn thấy bí ẩn. Đại trưởng lão Lưu Thanh Vân ngu ngơ tại nguyên chỗ, thần sắc kịch liệt biến hóa, đầu tiên là kinh ngạc, không thể tin, sau đó trở nên dữ tợn, phẫn nộ, cuối cùng lại đột nhiên trở về bình tĩnh. Hắn vung tay lên, trực tiếp đem thiên cơ thạch từ giữa không trung đánh rớt, bức tranh cũng theo đó tiêu tán. Một đôi lăng lệ con ngươi đảo qua toàn trường, phàm là bị nhìn thấy tu sĩ đều là cúi đầu xuống, quỳ rạp dưới đất. Chuyện hôm nay ai cũng không thể nói ra ngoài. Lưu Thanh Vân bình tĩnh mở miệng, ngữ khí không có tình cảm chút nào, nhưng là cho dù ai đều có thể nghe được kia bình tĩnh phía dưới ẩn chứa kinh khủng phong bạo. Đây là thiên cơ các kế ly gián, rộng mở thần hồn, lão phu muốn lưu lại ấn ký, ai dám thổ lộ một chữ, giết không tha. Lưu Thanh Vân lại lần nữa nói, ở đây không người dám phản đối, thành thành thật thật rộng mở thức hải của mình, mặc cho Lưu Thanh Vân lưu lại thần hồn ấn ký, nhớ kỹ, nói năng thận trọng. Lưu Thanh Vân lạnh lùng quét đám người một chút, trầm ngâm một lát, đem thiên cơ thạch thu hồi, quay người biến mất tại diễn võ trường. Mà tại Lưu Thanh Vân ly khai diễn võ trường sát na, ở xa Kiêu Hoành Đế cung Chu Diễn Thiên đột nhiên mở ra con ngươi, hắn nhìn thật sâu một chút đại trưởng lão phủ đệ, lúc này mới một lần nữa yên tĩnh lại. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.